Vu lão bản vừa nghe đến Chu Cửu Giới danh tự, hận đến hàm răng đau. Phó viện trưởng, mới ký túc xá sự tình có ý nghĩ sao? Mới ký túc xá là một đại công trình. Vốn ta là nghĩ tại lão hắn nhà xác vị trí che. Thế nhưng là, chỗ kia lại có chút ít không quá may mắn. Cho nên, ta còn đang do dự. Cái này có cái gì do dự đấy, quyết định liền che a. Lời không thể nói như vậy, ngươi che đã xong rời đi, đối với chúng ta nếu nơi đây văn phòng cả đời. Ta suy nghĩ xem, nếu không sẽ đem đằng sau hồ nước điền rồi. Thế nhưng là điền hồ nước công trình rất lớn. Hơn nữa cái kia phiến địa phương trước mắt chúng ta còn không quyền lên tiếng. Chung quanh cư dân nước chảy đều đi hồ nước. Nếu như hồ nước lấp đầy rồi, phải cho bọn hắn tu cống thoát nước. Trong lúc vô hình, cái này là một số một cái giá lớn. Vu lão bạn nói ngươi đây lo lắng cái gì, hoa nhiều hơn nữa tiền cũng không cần ngươi đào tối. Lời không thể nói như vậy, Vu lão bạn tiền tiêu được quá nhiều, sẽ khiến đại gia hoài nghi, có phải hay không? Phó viện trưởng, ngươi nói một chút, đến cùng lúc nào mới có thể quyết định xuống? Cái này, ta cuối cùng được và những người khác thương lượng a, công trình lớn như vậy, ta không thể một người định đoạt. Vu lão bản thở dài. Phó viện trưởng cười cười Vu lão bản, ngươi hiện tại bị thương, liền nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn a. Giữa trưa ngày thứ hai, Chu Cửu Giới ra văn phòng, đang muốn đi bữa tiệc lớn sảnh ăn cơm, đột nhiên nhớ tới dưới mặt đất nhà hàng. Vì vậy hướng dưới mặt đất nhà hàng đi tới. Tại đi về hướng dưới mặt đất nhà hàng trên đường, trời bên trên đột nhiên một tiếng sấm sét. Tiếp đến, hạ nổi lên mưa. Trong chớp mắt, mưa càng rơi xuống càng lớn. Chu Cửu Giới rơi xuống gara tầm ngầm. Trong gara tầm ngầm giọt nước đã đến mu bàn chân. Đạp trên giọt nước, Chu Cửu Giới đi vào dưới mặt đất nhà hàng, phát hiện bên trong ngồi đầy người. Thô sơ giản lược khẽ đếm, không sai biệt lắm trên dưới 100 người. Chu Cửu Giới tìm cái chỗ trống ngồi xuống, ngẫm đầu tạ hộ sĩ bưng một chén cơm cười dịu dàng mà ngồi ở hắn đối diện. Chu đại ca, ngươi thật sự là liệu sự như thần, nếu như không phải ngươi, hôm nay. Chu Cửu Giới vẫy vẫy tay Minh Châu, đây không phải công lao của ta, phải. Được rồi, còn là lúc sau cùng ngươi nói đi. Lúc này Tiếu hộ sĩ cũng đã tới. Tiếu hộ sĩ nói Chu chủ nhiệm, tạ hộ sĩ các ngươi đều tại a. Ngươi như thế nào cũng tới? Chu Cửu Giới hỏi. Tiếu hộ sĩ nói ta đến tự nghiệm thấy một chút. Nhìn xem dưới chân giọt nước, mặc dù đạt đến cổ chân, bất quá cũng không tăng lên nữa. Có thể nghĩ, nếu như ngày hôm qua cống thoát nước bị ngòi nổ lặng yên nổ rớt, hôm nay tự cũng không là loại tình hình này rồi. Ba người vừa ăn, một bên nhìn xem người chung quanh biểu lộ. Đại gia mặc dù dẫm phải nhẹ nhàng giọt nước, tuy nhiên cũng ăn được rất tự nhiên. Trên dưới 100 người a. Ba người hồi tưởng lại, đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải ngày hôm qua phát hiện ngòi nổ, ngòi nổ nhẹ nhàng sắp vỡ, sẽ tiện đưa mất cái này trên dưới 100 người tánh mạng. Chu Cửu Giới xuất ra cái kia tấm vé giấy. Giấy bí mật. Nguyên lai chính là Vu lão bản lúc trước kiến trúc phòng khám bệnh cao ốc lúc lưu lại mật mã. Chỉ cần có những thứ này mật mã, hắn có thể tin tường tìm ra ở đâu là xuống nước quản tổng miệng cống, ở đâu là mạch điện tổng đầu mối then chốt. Chu Cửu Giới đem giấy văn vê thành đoàn, sau đó thầm vận cửu dương thần công, đem chúng hóa thành bột phấn. Nguyên lai, lúc trước Thường Nga nắm giữ chính là bí mật này. Bí mật này nói lớn cũng đánh, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nếu như Vu lão bản không lòng tham lam, bí mật liền không có chút giá trị. Nếu như Vu lão bản muốn mượn cơ hội phát tài, như vậy bí mật liền trọng yếu phi thường. Cũng chính bởi vì Thường Nga nắm giữ Vu lão bản bí mật, Vu lão bản mới đúng nàng ra tay. Đương nhiên, cái này Thường Nga không phải thực Thường Nga. Ăn cơm trưa, Chu Cửu Giới đi tới phó viện trưởng trong văn phòng. Phó viện trưởng vừa cơm nước xong xuôi, gặp Chu Cửu Giới tiến đến có chút không kiên nhẫn. Chu chủ nhiệm, có chuyện gì sao? Phó viện trưởng ngáp một cái, hắn có ăn vây khốn đích thói quen, ăn cơm liền muốn ngủ. Chu Cửu Giới nói, phó viện trưởng, ngòi nổ sự tình ngươi là xử lý như thế nào hay sao? Ngòi nổ a? Không thể không phát sinh bạo tạc nổ tung sự cố ấy ư? Một hồi sợ bóng sợ gió. Ta ngày hôm qua hỏi qua Vu lão bản rồi. Hắn nói vật kia không phải muốn tạc cống thoát nước đấy. Là hắn thi triển công trình dùng đấy. Hơn nữa, ngòi nổ cấp bậc rất nhỏ. Chính là bạo tạc nổ tung cũng sẽ không có bao nhiêu uy lực. Hắn là nói như vậy. Đúng vậy a. Lòng tự tin của ngươi rồi hả? Ta xem qua ngòi nổ, thật sự không nhiều lắm cấp bậc. Chu chủ nhiệm, ngươi đừng làm nhiều đại sự. Ta nghĩ Vu lão bản sẽ không tạc cống thoát nước đấy. Hắn làm tình làm gì? Hắn muốn làm gì ta không biết. Ta chỉ biết là để ngòi nổ tiểu thủy lộ trình là thoát nước tổng miệng cống. Nói cách khác, chỉ cần chỗ kia sắp vỡ, toàn bộ gara tầm ngầm ốm thoát nước đạo sẽ bế tắc. Vậy sao? Sẽ không nghiêm trọng như vậy a, một cái nho nhỏ xuống nước miệng. Dù cho trận còn có mặt khác xuống nước miệng đâu này. Ngươi mặc dù không biết, có thể Vu lão bản trong nội tâm minh bạch. Công trình này là hắn xếp đặt thiết kế đấy. Ngươi biết không? Giữa trưa trận mưa này, nếu cống thoát nước đều chặn trong gara nhà hàng sẽ như thế nào? Phó viện trưởng biến sắc, Chu chủ nhiệm, chuyện này ta sẽ xử lý. Ngươi yên tâm đi. Chu Cửu Giới âm thầm lắc đầu, rời đi. Hắn biết rõ phó viện trưởng cùng Vu lão bản là hợp tác bằng hữu. Mặc dù mình nói phó viện trưởng chưa hẳn làm chuyện quan trọng, nhưng là chính mình nếu như không nói, lương tâm khó có thể bình an. Hơn nữa, chỉ cần mình nói ra, nhiều ít sẽ có chút ít tác dụng đấy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 274 chờ đợi. Chương 274 chờ đợi. Bạch Tĩnh xuất viện, nhưng là Bạch Tĩnh cũng không có tỉnh lại. Chu Cửu Giới tại chờ đợi Bạch Tĩnh. Lúc này Bạch Tĩnh đã trở thành người sống đời sống thực vật. Chu Cửu Giới có thể trị liệu mặt khác người sống đời sống thực vật, lại không thể lại để cho Bạch Tĩnh tỉnh lại. Xem ra trên đời sự tình thật sự không thể quơ đũa cả nắm. Bạch Tĩnh không thể đi làm, nhưng lại cần người chiếu cố. Ký túc xá thì không cách nào trở về. Bạch Tĩnh dưỡng phụ dưỡng mẫu năm không có gì cố định công tác, sinh hoạt miễn cưỡng, tự nhiên không có năng lực chiếu cố Bạch Tĩnh. Chu Cửu Giới chủ động nhận lấy chiếu cố Bạch Tĩnh nhiệm vụ. Vì vậy, Bạch Tĩnh liền vào Chu Cửu Giới nhà. Nhìn qua trên giường bất tỉnh nhân sự Bạch Tĩnh, Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, nếu như lúc trước chính mình đã đáp ứng nàng, nàng tự cũng không rơi cho tới hôm nay trình độ như vậy. Lúc này đây, Bạch Tĩnh rốt cục có thể tại Chu Cửu Giới nhà ở rơi xuống. Chẳng qua là hiện tại, nàng một điểm cảm giác cũng không có. Chu Cửu Giới mặc dù đem Bạch Tĩnh dẫn tới trong nhà thế nhưng là hắn muốn gặp phải mấy cái phương diện sự tình. Một là chiếu cố Bạch Tĩnh sự tình. Bạch Tĩnh dù sao cũng là nữ hài tử. Hắn chiếu cố bất tiện. Dù cho có thể chiếu cố, thời gian bên trên cũng không dễ an bài. Hai là phí dụng sự tình, mặc dù Bạch Tĩnh hôn mê bất tỉnh, nhưng là muốn định kỳ tiêm vào thức ăn lỏng. Nếu như muốn bảo mẫu, sợ là phí tổn càng lớn. Chu Cửu Giới suy đi nghĩ lại, hay là quyết định mướn một cái bảo mẫu. Ngày hôm sau, Chu Cửu Giới đi ra chính công ty. Lại không nghĩ rằng, ở nửa đường lên, Chu Cửu Giới đụng phải Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa nghe nói Bạch Tĩnh sự tình, lại nghe hắn nói muốn tìm bảo mẫu. Vội nói biểu tỷ phu, ngươi tìm cái gì bảo mẫu a? Dứt khoát ta đi giúp ngươi chiếu cố hai biểu muội a. Chu Cửu Giới vội nói như vậy sẽ không chậm trễ ngươi sáng tác sao? Không có sự tình. Hoa Phi Hoa nói hai biểu muội lại không nói một lời đấy, sẽ không chậm trễ ta sáng tác đấy. Chu Cửu Giới ngẫm lại vậy được rồi, đúng rồi. Chu Cửu Giới đột nhiên đem lời muốn nói nuốt trở vào. Biểu tỷ phu, ngươi muốn nói cái gì à? Thường Nguyệt. Thường Nguyệt cho ngươi điện thoại tới sao? Không có à. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, nàng ra nước ngoài, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không đánh trở về, cũng quá nhẫn tâm rồi. Hoa Phi Hoa nói biểu tỷ phu, Thường Nguyệt nếu gọi điện thoại về, ngươi tại sao cùng nàng nói hai biểu muội sự tình à? Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Đúng vậy a, Thường Nguyệt làm cho mình chiếu cố Bạch Tĩnh, mà chính mình nhưng không có kết thúc trách nhiệm. Hiện tại Bạch Tĩnh đã thành người sống đời sống thực vật. Thường Nguyệt nếu như gọi điện thoại về, ta nên như thế nào cùng nàng giải thích? Hoa Phi Hoa vì cái gì chủ động tới chiếu cố Bạch Tĩnh? Đương nhiên, ngươi có thể nói Bạch Tĩnh là của nàng biểu muội. Thường Nguyệt xuất ngoại. Hoa Phi Hoa với tư cách Bạch Tĩnh ở trên đời này không nhiều lắm thân thiết một trong. Chủ động tới chiếu cố nàng đã ở hợp tình lý. Nhưng Hoa Phi Hoa lớn nhất ý tưởng vẫn là vì chính mình. Hoa Phi Hoa là tính cách lộ ra ngoài, nhưng tình cảm bên trong giấu nữ nhân. Mặc dù nàng nhìn qua cái gì đều không để ý, nhưng duy chỉ có tại trên tình cảm cũng rất là bắt bẻ. Hoa Phi Hoa chướng mắt bình thường nam nhân. Nàng không quan tâm tiền, không quan tâm quả. Liền nàng chính mình cũng không biết mình thích tuyết đàn ông như thế nào. Có đôi khi, Hoa Phi Hoa cảm giác mình là một quái vật. Là đủ trách đấy. Bởi vì mỗi lần tại đêm dài vắng người, Hoa Phi Hoa tỉnh lại thì hội ngơ ngác nhìn qua nóc nhà sững sờ. Hoa Phi Hoa không nhỏ cũng nên đàm phán hôn luận gả cho, có thể Hoa Phi Hoa có chút mâu thuẫn. Có lẽ nói mâu thuẫn có chút không thỏa đáng. Bởi vì Hoa Phi Hoa biết rõ, nội tâm của nàng cùng bình thường nữ nhân là giống nhau. Chẳng qua là, nàng còn không có gặp được làm cho mình động tâm nam nhân. Lâu như thế rồi, Hoa Phi Hoa đã cảm thấy trên đời đối với chính mình miệng dạ dày nam nhân quá ít. Thế cho nên về sau, nàng thậm chí ngay cả nam nhân đều không chịu suy nghĩ. Chính mình không muốn kết hôn sao? Không phải. Hoa Phi Hoa biết rõ, chính mình còn không phải cái loại này nghĩ tới độc thân cuộc sống nữ nhân. Nhưng là, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Hoa Phi Hoa trong đầu thường xuyên hiện lên Chu Cửu Giới bóng dáng. Có khi, nàng liền hỏi mình, khó được chính mình yêu mến biểu tỷ phu rồi hả? Thế nhưng là, mình thích biểu tỷ phu điểm nào nhất đâu này? luận nhân tài, biểu tỷ phu mặc dù phong nhã đấy, có thể so sánh hắn soái nam nhân còn nhiều, rất nhiều. Luận y thuật, hắn ngược lại là nổi tiếng. Có thể chính mình còn không phải cái loại này oa thiếp tài hoa người. Nhất là y thuật. Bởi vì yêu thích nghệ thuật người, rất tự nhiên sẽ oa thiếp cùng chung chí hướng người. Đó là cái gì đâu này? Hắn trung thực tính cách. Cái kia lúc trước, hắn hiện tại nhìn qua tính cách biến hóa rất nhiều, thiếu khuyết chất phát trung thực tốt. Đúng rồi, biểu tỷ phu mấy năm này biến hóa quá lớn, quả thực cùng trước kia hắn có cách biệt một trời một vực. Trước kia hắn tính cách trung thực, trầm mặc ít nói, trong nhà không hề quyền uy, thường xuyên chịu biểu tỷ khi dễ. Y thuật lên, ngẫm lại, biểu tỷ phu nào có cái gì y thuật, chẳng qua là ngoại khoa một người tiểu bác sĩ. Nhắc tới cũng kỳ, có thể bây giờ biểu tỷ phu như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Biến hóa này quá lớn, đánh cho làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn vô cùng kỳ diệu y thuật, hắn vô cùng kỳ diệu võ công, đều bị người khó có thể tin. Hắn rốt cuộc là như thế nào học được cái này thân võ công, cái này thân y thuật? Đột nhiên, Hoa Phi Hoa cảm thấy Chu Cửu Giới trên người có rất nhiều thần bí chỗ. Có lẽ, đúng là loại này thần bí hấp dẫn nàng. Đây có lẽ là Hoa Phi Hoa chủ động đưa ra muốn tới chiếu cố Bạch Tĩnh nguyên nhân. Hoa Phi Hoa đem chính mình sáng tác phòng đem đến Chu Cửu Giới nhà. Chu Cửu Giới ở rất đúng hai căn phòng. Chu Cửu Giới ở tại chủ trong phòng ngủ. Bạch Tĩnh cùng Hoa Phi Hoa tại tiểu trong phòng ngủ. Tiểu phòng ngủ ngoài trừ giường cùng một mảnh tủ quần áo bên ngoài, liền không nhiều lắm rảnh rỗi chỗ ngồi rồi. Một ngày, Chu Cửu Giới tan việc, không thấy được Hoa Phi Hoa, còn tưởng rằng nàng đi ra ngoài mua thức ăn đâu rồi. Ai ngờ đi phòng ngủ của mình ở bên trong vừa nhìn, khá lắm. Bàn vẽ bày ở chủ trong phòng ngủ, thuốc nhuộm cửa hàng trên mặt đất. Hoa Phi Hoa đang tại cái kia vẽ lấy đâu? Họ là một cái ngũ mỹ nhân, truyền lấy áo cưới trắng noãn, nằm ở loại bạch ngọc trên giường. Trên đỉnh đầu lúc trời xanh lam thiên, dưới chân là nước biếc. Bức tranh đẹp quá. Chu Cửu Giới thấy ngây người. Hoa Phi Hoa nghe được tiếng bước chân, quay đầu chứng kiến Chu Cửu Giới, vội vàng đứng lên, biểu tỷ phu, thực xin lỗi, ta thật sự không tìm được việc làm phòng, liền sẽ đem ngươi phòng ngủ chính phòng chiếm được. Không có sự tình, Chu Cửu Giới có thể nói cái gì? Biểu tỷ phu, cơm ta đã làm chín, đi ăn đi. Ngươi thì sao? Ta muốn hoàn thành cái này bức họa. Hay là ăn cơm trước đi? Được rồi, ta nghe biểu tỷ phu đấy. Sau khi ăn xong, Hoa Phi Hoa thu thập cái bàn, sau đó nhìn Bạch Tĩnh, Chu Cửu Giới liền nhìn lên tivi. Xem trong chốc lát tivi, Chu Cửu Giới cảm thấy không có ý nghĩa. Đã nghỉ bên trên một lát võng. Ai nghĩ? Hoa Phi Hoa đem computer chiếm được. Chu Cửu Giới không tiện nói cái gì, đành phải tiếp tục xem tivi. Đến buổi tối 10 giờ hơn, Hoa Phi Hoa còn tại trên mạng. Chu Cửu Giới đi vào phòng ngủ, nói không phải Hoa, ngươi không mệt mỏi sao? A! Hoa Phi Hoa đã nhìn ra, Chu Cửu Giới muốn nghỉ ngơi, thật xin lỗi, biểu tỷ phu, chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Hoa Phi Hoa bề bộn đóng computer, sau đó đi ra ngoài. Ai nghĩ, Chu Cửu Giới vừa ngủ trong chốc lát, đột nhiên, Hoa Phi Hoa cạch cạch cạch mà gõ cửa. Chu Cửu Giới đành phải đứng dậy vì nàng mở cửa, hỏi không phải Hoa, đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là Bạch Tĩnh? Không, không phải biểu muội, là ta. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi ngã bệnh? Chu Cửu Giới nhìn xem Hoa Phi Hoa sắc mặt. Không phải, ta không có bệnh, biểu tỷ phu, là như vậy. Nói xong, Hoa Phi Hoa một ngón tay bàn vẽ, ta đột nhiên đã đến linh cảm, nghĩ. Muốn tiếp tục họ, có thể chứ? A, Chu Cửu Giới trong nội tâm cười khổ, vậy được rồi, ta đi trên ghế salon nghỉ ngơi. Không, không cần, biểu tỷ phu, ngươi làm như thế nào nghỉ ngơi, như thế nào nghỉ ngơi, ta họa hết liền đi ra ngoài. Chu Cửu Giới cảm thấy có chút không được tự nhiên, cái này gọi là chuyện gì? Chẳng qua là, ngẫm lại, nếu như đi đại sảnh cùng phòng ngủ cũng không sai biệt lắm. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới liền tiếp theo ngủ. Có thể hắn ở đâu ngủ được? Nằm ở trên giường, thỉnh thoảng lại nhìn trộm nhìn xem Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa lưng quay về phía nàng. Cái kia nhanh nhẹn bóng lưng. Một đầu màu vàng uốn tóc. Tràn đầy mị lực của nữ nhân. Chu Cửu Giới nhắm lại diễn, lặng yên vận thần công, dần dần thiếp đi. Sắc trời sáng rõ. Chu Cửu Giới tỉnh lại. Phát hiện Hoa Phi Hoa đã sớm không trong phòng ngủ rồi, bàn vẽ vẫn còn, họa đã hoàn thành. Chu Cửu Giới chứng kiến bức họa kia về sau, tiếng lòng không khỏi mà chấn động, bởi vì vẽ lên lại thêm một người nam nhân. Nam kia người màu đồng cổ da thịt. Một đầu đen nhánh tóc. Hai cái nhạy cảm con mắt. Đang ngồi xổm ngủ mỹ nhân bên người. Trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ Hoa Phi Hoa họa được là mình, cái này ngủ mỹ nhân ý chỉ bạch tỉnh. Cạch cạch cạch, truyền đến tiếng đập cửa. Chu Cửu Giới đem cửa vừa mở ra, Hoa Phi Hoa vào được. Biểu tỷ phu, tỉnh rồi. Ừ. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Biểu tỷ phu, ngươi ngủ được chết thật. Ta đêm qua đi ra ngoài lúc, ngươi thậm chí ngay cả một điểm tri giác cũng không có. Chu Cửu Giới là thân có thần công người, đương nhiên là có mắt nhìn xung quanh, nghe thấy bát phương chi năng. Nhưng là, hắn đêm qua thị sử đang luyện công trạng thái tự nhiên che giấu ngoại giới tạp âm thanh quấy nhiễu. Không phải Hoa, ngươi hoạch định khi nào? Không sai biệt lắm, nhanh hạ một chút a, khá tốt, cuối cùng hoàn thành, biểu tỷ phu, ngươi nhìn họa được như thế nào đây? Ừ, không tệ, rất có y thuật tính đấy. Hội họa cũng là cần linh cảm đấy, biểu tỷ phu, ngươi nhanh đi rửa mặt a, ta đi nấu cơm. Hay là ta nấu cơm a, ngươi mới nghỉ ngơi mấy giờ? Không có sự tình, ta ban ngày có thể ngủ. Hoa Phi Hoa chủ động nấu cơm, Chu Cửu Giới rửa mặt sau đi xem Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh hay là cái dạng kia, không hề hay biết. Chu Cửu Giới nhìn xem nàng lặng lặng yên nằm ở trên giường, trước mắt hiện lên Hoa Phi Hoa cái kia phó họa. Chu Cửu Giới thầm nghĩ Bạch Tĩnh. Là ta thực xin lỗi ngươi. Nếu như không phải ta. Ngươi tự cũng không biến thành bộ dáng bây giờ. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi tỉnh lại. Nhất định. Chu Cửu Giới đang nghĩ ngợi, Hoa Phi Hoa đi đến. Biểu tỷ phu, ngươi chưa thử qua dụng thần công chữa cho tốt biểu muội sao? Không thể không thử, mà là thử nhiều lần, đáng tiếc một chút hiệu quả cũng không có. Điều này sao có thể, ngươi trước kia không phải chữa cho tốt qua người sống đời sống thực vật sao? Ta cũng không biết. Có lẽ Bạch Tĩnh trình độ nghiêm trọng chút ít. Tóm lại, thần công của ta lại trên người nàng không có đạt hiệu quả. Kỳ thật Chu Cửu Giới thần công không phải không có hiệu quả, là Bạch Tĩnh người này quá đặc thù. Chẳng lẽ Bạch Tĩnh trên người có cái gì không giống người thường địa phương? Không phải, Bạch Tĩnh cùng bình thường nữ nhân giống nhau, vấn đề là, nàng là Chu Cửu Giới cô em vợ. Sau khi ăn xong, Chu Cửu Giới đi làm. Trên đường đi, Chu Cửu Giới cưỡi xe đạp điện, trong nội tâm nghĩ đến Bạch Tĩnh sự tình. Hắn biết rõ, chính mình một mực không dám dùng chân khí quá phận mà vây Bạch Tĩnh trị liệu, bởi vì hắn lo lắng thất bại. Nếu như thất bại, Bạch Tĩnh sẽ thấy cũng không tỉnh lại nữa. Cũng chính là phần này băn khoăn mới khiến cho hắn không thả ra tay chân. Tình cảnh này giống như những thứ khác bác sĩ giống nhau. Cho người khác làm giải phẫu lúc không khẩn trương. Nhưng đến phiên cho thân nhân của mình giải phẫu lúc, tay liền không nhịn được run. Ngoài khoa bác sĩ tại làm giải phẫu lúc, tuyệt đối không có thể khẩn trương. Tuyệt đối không có thể do dự. Tuyệt đối không thể không có tin tưởng. Nếu không, giải phẫu liền dễ dàng thất bại. Chu Cửu Giới cũng thế, hắn khẩn trương, do dự, lo lắng. Những yếu tố này khiến hắn một mực không có lớn mật địa vi Bạch Tĩnh chuyển vận chân khí. Chu Cửu Giới đang tại vang lên, đột nhiên một hồi tiếng thắng xe truyền đến. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 275 câu cá. Chương 275 câu cá. Chu Cửu Giới ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Tạ Minh Châu. Tạ Minh Châu mở ra chính mình màu đỏ mini xe con, rất có hiện đại tiểu tư nữ hài phong độ. Tạ Minh Châu rơi xuống cửa sổ xe, cùng Chu Cửu Giới lên tiếng chào hỏi, chậm rãi phát động ô tô, không nhanh không chậm mà hành xử. Chu Cửu Giới khích lệ nàng đi trước, Tạ Minh Châu lại không chịu, bởi vì Tạ Minh Châu ô tô dán ven đường. Thiệt nhiều xe đạp điện chủ nhân tỏ vẻ ra là oán giận tình cảnh. Có người vốn định mắng to, thoáng nhìn mắt, trong xe ngồi là một mỹ nữ, liền ngừng miệng. Phía trước nhanh đến đèn xanh đèn đỏ rồi. Cảnh sát giao thông đang tại chấp pháp. Chứng kiến một chiếc màu đỏ xe con dán ven đường chạy. Mặc dù thị trấn đường đi lối đi bộ không phải rất quy phạm, nhưng là cảnh sát giao thông gặp xe con có ảnh hưởng giao thông hành vi, liền trước mặt đã đi tới. Hướng bên trong Tạ Minh Châu làm một đường bên cạnh đổ xe đứt thủ thế. Tạ Minh Châu tự đầu tìm tòi, hỏi cảnh sát giao thông chuyện gì. Cảnh sát giao thông nói cô nương, ngươi đem lái xe được chậm như vậy, chặn đằng sau người đi đường. Tạ Minh Châu biểu môi mong nói ta trái với giao thông pháp sao. Cảnh sát giao thông nói cái kia thật không có. Tạ Minh Châu biểu môi vậy ngươi dựa vào cái gì giáo huấn ta? Cảnh sát giao thông kinh ngạc cô nương. Ngươi mặc dù không có trái pháp luật, nhưng loại làm này không tốt. Ngươi nhìn một cái, đằng sau có bao nhiêu người mất hướng a? Tạ Minh Châu sau này mặt nhìn xem. Nói là có không ít người sắc mặt nhìn không tốt. Có thể ngươi có thể xác định đó là của ta duyên cớ sao? Có lẽ nhân gia là công tác không hài lòng, nghĩ tới đi đơn vị đến liền đau đầu. Có lẽ nhân gia là hai vợ chồng giận dỗi, tự nhiên sắc mặt không xong. Ngươi sao có thể đổ lên trên đầu của ta đến đâu? Cảnh sát giao thông hừ một tiếng cô nương, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Ngươi lại để cho đại gia bình luận phân xử. Tạ Minh Châu là người nào? Đại gia tiểu thư, cái đó chịu qua như vậy chỉ trích, lúc ấy liền muốn cho nàng lão tử gọi điện thoại. Chu Cửu Giới vội nói được rồi, Minh Châu, đừng làm rộn, nhanh đi bệnh viện a. Ngươi đem xe lái chậm như vậy hoàn toàn chính xác không đúng. Chu Cửu Giới đồng dạng cũng là trách cứ Tạ Minh Châu, nhưng là Tạ Minh Châu không có sinh khí. Làm một nữ nhân thích một người nam nhân, hắn là được nữ nhân này trong nội tâm bảo. Không có ai không thương tiếc bảo bối đấy, Tạ Minh Châu cũng thế. Chu Cửu Giới nhìn xem bề ngoài, nói Minh Châu, đi nhanh đi. Tạ Minh Châu hướng cảnh sát giao thông trường mắt liếc, lúc này mới không ngừng mà đi. Bên cạnh có người nói cô nương này, nàng lão tử khẳng định không phải bình thường người. Lúc này, trong đám người thò ra một cái sọ đầu đến. Chu Cửu Giới vừa nhìn, nhận thức là cổ viện trưởng. Trịnh viện trưởng xuống dưới về sau, cổ viện trưởng đã thành nhị bả thủ. Cổ viện trưởng mặc dù hai chui rồi, lại vẫn đang không bắt nghiệp vụ, thường xuyên đi câu cá. Có người đã từng hỏi hắn, nói cổ viện trưởng, ngươi đừng vội sao? Cổ viện trưởng ha ha cười cười bề bộn. Đương nhiên bề bộn. Bất quá là vội vàng câu cá. Ta đã nói với ngươi, câu cá học vấn có thể lớn đâu. Cổ viện trưởng ba câu nói không rời nghề chính, nghe người tranh thủ thời gian kiếm cớ rời đi. Chu Cửu Giới thấy được cổ viện trưởng, vốn muốn cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Đột nhiên, hắn phát hiện Trịnh viện trưởng cũng ở một bên. Chu Cửu Giới đột nhiên nhớ tới cổ viện trưởng đã từng đã nói với hắn một câu không nỡ bỏ hài tử bộ đồ không ngừng sói lang. Cái này cổ viện trưởng như thế nào cho mình một loại cảm giác thần bí đâu. Chu Cửu Giới đi tới bệnh viện, chứng kiến trong bệnh viện dán ra bố cáo. Chu Cửu Giới tiến lên vừa nhìn, nguyên lai là phó viện trưởng bị mất chức rồi. Xa xa đi một mình đi qua, đầu hầu như cúi tại trên đai lưng. Người là ai vậy này? Phó viện trưởng sao? Phó viện trưởng tự nhiên cũng sẽ như vậy uể oải. Bất quá, lúc này phó viện trưởng đang trong phòng làm việc ngồi đâu rồi, vẫn còn tức giận lực đi ra đi bộ. Đương nhiên, người này cũng con chó suy đấy. Tốt rồi, nhị thúc không thừa nước đục thả câu rồi. Người này là Sa Tam. Sa Tam uể oải cái gì? Hắn đương nhiên muốn uể oải rồi. Hắn cái này văn phòng phó chủ nhiệm là phó viện trưởng nhắc tới đấy. Phó viện trưởng ra rồi, hắn vị trí còn có thể lâu dài à? Lúc này Sa Tam tâm tình dị thường uể oải. Cái khuôn mặt kia vốn là liền suy mặt. Hôm nay lông mày dựa vào cùng một chỗ. Khó miệng buông thông. Một bộ khổ đối với. Sa Tam cúi đầu đi tới, bành mà một tiếng đâm vào Chu Cửu Giới trên bụng. Hắn cúi đầu còn muốn đi, lại đụng phải mấy đụng mới ngẩng đầu lên. Cửu Giới huynh đệ, là ngươi a? Ừ. Chu Cửu Giới bắt lấy cánh tay của hắn, hỏi ngươi làm sao? Kỳ thật Chu Cửu Giới cũng có thể nghĩ đến Sa Tam tâm tình. Đúng rồi. Nhị thúc đã quên một sự kiện. Vừa rồi nhị thúc miêu tả đến Sa Tam liền đụng Chu Cửu Giới thời điểm. Có phải hay không có độc giả sẽ cảm thấy kỳ quái Chu Cửu Giới công phu sâu như vậy? Sao có thể liên tục bị Sa Tam đánh lên? Ai có những ý nghĩ này bằng hữu, nghe cho kỹ. Chu Cửu Giới là cố ý muốn ngăn hạ Sa Ba đấy, nếu là hắn không muốn đến gần Sa Tam, lớn có thể đi người. Sa Tam thở dài một tiếng, lắc đầu. Chu Cửu Giới đưa hắn kéo đến hành lang triển lãm tranh xuống. Mùa xuân qua đi, một ít thực vật tô tỉnh lại, xung quanh tất cả đều là màu xanh lá. Sa Tam cùng Chu Cửu Giới đi vào hoa giữa hành lang. Hoa giữa hành lang rất ẩn nấp. Nói cách khác, hai người đứng ở chỗ này lấy ngoại nhân không quá thêm chú ý là nhìn không tới đấy. Chu Cửu Giới nhìn xem Sa Tam như cũ là vô cùng suy bộ dạng. Lão huynh, là không phải là bởi vì phó viện trưởng sự tình à? Sa Tam gật gật đầu. Hắn biết rõ Chu Cửu Giới không lúc trước Chu Cửu Giới rồi. Trước kia Chu Cửu Giới chân chất vô cùng. Có thể bây giờ Chu Cửu Giới tự hồ vô cùng khôn khéo. Tâm sự của mình tự nhiên lừa không được hắn. Sa Tam nói cũng không biết là ai tại phó viện trưởng trong văn phòng thả một cái phong thư, bên trong có một cái chìa khóa. Cái gì cái chìa khóa? Chìa khóa xe. Xe, ừ. Là có người tiễn đưa hay sao? Ai, là có người ám toán phó viện trưởng, ta nhìn ra được, phó viện trưởng cũng không biết chuyện này. Nếu như là bình thường tiền lì xì còn có thể, chuyện này động tĩnh quá lớn. Có thể phó viện trưởng là oan uổng. Ừ. Chu Cửu Giới ừ một tiếng không nói chuyện. Kỳ thật, hắn thẳng đến bây giờ đối với phó viện trưởng cũng không có hảo cảm. Nếu như không phải phó viện trưởng con gái, hắn thậm chí ngay cả để ý cũng không muốn để ý đến hắn. Sa Tam đột nhiên bắt lấy Chu Cửu Giới đứt cổ tay, kêu lên: huynh đệ, ngươi nhất định phải cứu cứu phó viện trưởng. Ngươi để cho ta cứu hắn. Như thế nào cứu? Loại sự tình này cũng không phải là đùa giỡn đấy. Ngươi đã nói cái thanh kia chìa khóa xe là ngươi đặt ở phó viện trưởng văn phòng đấy, ngươi đã quên lấy đi. Cái này không tốt sao? Ta xem đi. Chỉ cần ngươi ra mặt cùng tổ điều tra người giải thích, phó viện trưởng liền không sao. Hắn liền có thể khôi phục chức vụ ban đầu rồi. Sau đó, nói đến đây, Sa Tam đầu giơ lên, hai mắt tỏa ánh sáng tựa hồ thấy được hy vọng. Chu Cửu Giới chậm rãi ngã khai mở tay của hắn, nhàn nhạt nói: ngươi vì cái gì không nói cái chìa khóa là của ngươi? Chu Cửu Giới đột nhiên lòng sinh ra coi thường cảm giác. Sa Tam bộ dạng khi hắn xem ra tựa như tôm tép nhãi nhép giống nhau. Sa Tam vội nói: không được. Ta có thể không làm được. Mọi người đều biết ta có chiếc xe bán tải. Lại đang làm việc phòng nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Ngoại trừ cố định tiền lương, lại không có cương vị trợ cấp cùng trích phần trăm. Cái đó có thể cùng ngươi so đâu? Chu Cửu Giới nói: bệnh viện giáo sư chuyên gia cũng không ít, ngươi như thế nào không cân nhắc người khác? Ta, chúng ta không là bằng hữu ấy ư? Hơn nữa, ngươi là phó vũ sư phụ, lại đã từng cứu phó viện trưởng một mạng, coi như là ân nhân cứu mạng của hắn rồi. Vậy lại cứu hắn một mạng a? Ta lần trước cứu hắn là xuất phát từ một cái thầy thuốc trách nhiệm. Ngươi nên biết, ta đối với hắn một điểm hảo cảm cũng không có. Lần này, hắn bất quá là ném đi chức vụ. Tánh mạng lại sẽ không vứt bỏ. Ta sẽ không quản hắn khỉ gió. Nói xong, Chu Cửu Giới sải bước mà đi ra. Sa Tam ở phía sau chăm chú đuổi theo. Nhưng đuổi vài bước không đuổi. Bởi vì Sa Tam thấy được đứng đang làm việc trước lầu Trịnh viện trưởng. Trịnh viện trưởng đã điều trở về tạm thời đại lý viện trưởng chức. Trịnh viện trưởng đứng đang làm việc trước lầu trên bậc thang. Hai cánh tay mười ngón giao nhau lên đỉnh đầu. Vòng eo chậm rãi tả hữu lay động. Cũng không biết là luyện được cái gì công phu. Sa Tam không muốn làm cho Trịnh viện trưởng nhìn ra vừa rồi cùng Chu Cửu Giới cùng một chỗ. Gặp Chu Cửu Giới đi được rất chậm, đành phải bước nhanh đã vượt qua đi qua. Đi vào ký túc xá lúc trước, Sa Tam thả chậm bước chân, trầm thấp nói: Trịnh viện trưởng, người tại rèn luyện à? Trịnh viện trưởng vốn mở to mắt chứng kiến Chu Cửu Giới cùng Sa Tam một trước một sau mà tới đây, cố ý nhắm mắt lại. Sa Tam vừa nói, hắn liền mở ra một con mắt, tròng mắt giật giật, sau đó khác một con mắt cũng mở ra đến. A! Trịnh viện trưởng mỉm cười: cái này gọi là nhẫn thuật ninja. Nhẫn thuật ninja? Sa Tam kinh ngạc: là Đông Dương công phu. Đương nhiên không phải. Trịnh mổ còn sẽ không học Đông Dương đồ vật. Đây là ta tự nghĩ ra đấy. Đừng nhìn ta ở phía dưới hương trấn ngây người một thời gian ngắn. Thu hoạch không nhỏ đâu rồi. Đúng vậy a. Phía dưới ký túc xá vậy đơn giản không gọi ký túc xá. Cùng xe của chúng ta kho không sai biệt lắm. Cửa sổ nhỏ. Cửa nhỏ. Ngồi ở bên trong buồn bực được sợ. Ta liền thường thường đi ra tản bộ. Một ngày đột phát linh cảm. Sáng chế ra bộ này nhẫn thuật ninja. Nhẫn. Dễ dàng tha thứ nhẫn. Nói xong trịnh viện trưởng đột nhiên mặt hiện lên thần sắc thống khổ. Hai tay tách ra, một tay hướng lưng sau vỗ vỗ a. Nha eo của ta, như thế nào không cẩn thận uốn éo. Sa Tam bề bộn chạy đến phía sau hắn, nói trịnh viện trưởng ta giúp ngài đấm bóp. Nói xong, Sa Tam liền cho trịnh viện trưởng nhẹ nhàng mà nện đánh nhau. Hắn một bên đánh, vừa nói trịnh viện trưởng, người cảm thấy khá hơn chút nào không? Trịnh viện trưởng hiếp mắt, giống như cười mà không phải cười tốt tốt. Bên trái, bên phải, phía trên, phía dưới. Trịnh viện trưởng càng không ngừng chỉ huy Sa Tam. Chu Cửu Giới nhìn xem Sa Tam bộ dạng, chân tướng nhổ ra. Ai, người A? Thật sự là đại thế giới, hạng người gì cũng có. Vì cái gì có người đỉnh thiên lập địa, phú quý trước mặt không khom lưng. Mà có người như Sa Tam giống nhau khóm núm nịnh bợ. Chu Cửu Giới trong lỗ mũi hừ một tiếng từ bên cạnh hai người đi qua. Trải qua bên cạnh hai người lúc hắn cố ý dùng bả vai đụng phải trịnh viện trưởng một chút. Trịnh viện trưởng mặc dù xiên lấy hai chân. Mặc dù thân thể đủ sức nặng. Nhưng là Chu Cửu Giới cố ý muốn chỉnh hắn một chút. Hắn như thế nào chịu được? Chu Cửu Giới cái kia va chạm chi lực là có tính toán đấy. Trịnh viện trưởng trọng tâm bất ổn. Thân thể hướng về sau nghiêng đi. Vừa vạn đâm vào Sa Tam trên người. Sa Tam thình lình, vô ý thức mà rút lui ra trịnh viện trưởng nhục cầu tự như thân thể liền hướng trên bậc thang ngã đi. Chu Cửu Giới tự nhiên không muốn làm cho hắn rất khó khăn có thể. Bởi vậy, ngay tại trịnh viện trưởng thân thể cách mặt đất chỉ có nửa xích lúc, đưa chân khi hắn sau lưng một đáp, hướng lên nhắc tới. Trịnh viện trưởng liền đứng lên. Chu Cửu Giới cười ha ha, Sa chủ nhiệm, ngươi chạy cái gì a? Trịnh viện trưởng nịnh không bị thương ngươi. Sa Tam mặt đằng mà đỏ lên. Hắn biết rõ Chu Cửu Giới cố ý lại để cho hắn ở đây trịnh viện trưởng trước mặt mất mặt. Quả nhiên trịnh viện trưởng hừ mà một tiếng trợn nhìn Sa Tam liếc đi ra. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 276 thổi lớn hơn. Chương 276 thổi lớn hơn. Trịnh viện trưởng cũng không phải là khoác lác người. Nhưng hôm nay thổi một lần trâu, hơn nữa thổi trúng khá lớn. Trịnh viện trưởng là đối với bộ vệ sinh cục trưởng quan nguyên thổi đấy. Phó viện trưởng bị mất chức rồi. Bệnh viện tạm thời không có có một thanh tay. Quan cục trưởng lo lắng. Tự nhiên muốn đến xem. Phó viện trưởng ra rồi, bệnh viện có mấy cái nhân tuyển, một cái là cổ viện trưởng, một cái là thiết sang. Hai người kia là bây giờ phó viện trưởng. Theo lý, phó viện trưởng xảy ra chuyện. Kế tiếp viện trưởng người chọn lựa có lẽ từ hai người kia trông ra. Nhưng là, bệnh viện có một tình huống đặc biệt. Ngoại trừ hai cái vị này bên ngoài. Còn có cái trịnh viện trưởng. Hơn nữa, trịnh viện trưởng tư cách so với kia hai cái lão. Trịnh viện trưởng tai mắt phần đông. Mặc dù người ở phía dưới. Nhưng là, lỗ tai cùng con mắt đều dò xét tại trong bệnh viện. Bởi vậy, bệnh viện gió thổi cỏ lay chạy không khỏi cảm giác của hắn. Phó viện trưởng chân trước gặp chuyện không may, chân sau trịnh viện trưởng liền tới rồi. Trịnh viện trưởng đã đến sau liền trực tiếp hướng tổ điều tra nhân viên đối diện ngồi xuống. Sau đó nói các vị. Phó viện trưởng sự tình có thể từ từ sẽ đến. Tục ngữ nói nước không thể một ngày vô chủ. Bệnh viện làm sao bây giờ? Trịnh viện trưởng ý tứ rất rõ ràng, hắn là chạy viện trưởng vì đến đấy. Bộ vệ sinh cục trưởng Quan Nguyên trầm ngâm sau nửa ngày, nói lão Trịnh A. Ngươi đừng vội, chúng ta lại thương lượng một chút. Trịnh viện trưởng nói Quan cục trưởng, ngươi cần phải đại cục làm trọng A. Mặc dù ta hiện tại ở lại ở phía dưới hương trấn lên, nhưng cũng là bệnh viện nhiều năm chủ nhiệm lớp tử thành viên, bệnh viện quản lý, nghiệp vụ. Nói thật ra, ta trên cơ bản vẫn có thể cầm được thì cũng buông được đấy. Thế nhưng là cổ viện trưởng cùng thiết viện trưởng đâu này? Các ngươi minh bạch vô cùng. Cổ viện trưởng nhiều năm qua một mực nhàn tản. Thiết viện trưởng mặc dù nghiệp vụ thuần thuộc, nhưng chỉ cực hạn tại phụ khoa lên. Nàng vừa xong bệnh viện lãnh đạo ban tự đến. Không có gì quản lý kinh nghiệm. Bệnh viện mấy trăm người đâu rồi? Hơn nữa, tùy thời nếu ứng nghiệm đối với một ít nặng chứng người bệnh, ta lo lắng bọn hắn đều không được. Quan cục trưởng mặc dù biết trịnh viện trưởng tâm tư, nhưng là hắn không phải không thừa nhận. Ngoài trừ phó viện trưởng, cổ viện trưởng cùng thiết sang hắn đều lo lắng. Suy đi nghĩ lại, quan cục trưởng lại để cho trịnh viện trưởng trước làm đại lý viện trưởng. Trịnh viện trưởng trở lại văn phòng, ngẫm đầu quan cục trưởng đang ngồi ở lão bản của hắn trên mặt ghế. Quan cục trưởng vĩnh lên chân bắt chéo. Cái kia hai cái chân không ngừng mà run rẩy. Đế giày bên trên đất run tại trơn bóng trên mặt bàn. Bệnh viện có ba cái phòng viện trưởng. Trịnh viện trưởng vốn là chính là cái kia bị thiết sang chiếm được. Hắn hiện tại chỗ làm việc là phó viện trưởng đấy. Phó viện trưởng bị rút lui chức, hơn nữa là đại sự kiện rút lui đấy, văn phòng tự nhiên giữ không được. Trịnh viện trưởng đem đến phó viện trưởng văn phòng về sau. Trong trong ngoài ngoài, tỉ mỉ mà quét dọn một lần, còn phun đi một tí nước hoa. Có thể nói trên bàn làm việc của hắn không nhiễm một hạt bụi, sáng đến độ có thể soi sáng ra bóng người đến. Quan cục trưởng chân như vậy run lên trên mặt bàn rơi xuống một tầng bụi đất. Trịnh viện trưởng vội nói quan cục trưởng, người làm sao tới rồi? Lúc đến cũng không lên tiếng kêu gọi. Ta tốt nghênh đón một chút a. Quan cục trưởng ha ha cười cười trịnh viện trưởng. Không cần khách khí rồi. Ta còn là oa thiếp loại phương thức này. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Trịnh viện trưởng đột nhiên trong nội tâm rùng mình, thầm nghĩ quan cục trưởng lời này giống như có chỗ ngầm chỉ. Quan cục trưởng đột nhiên ngậm miệng, sau đó lặng yên nhìn xem trịnh viện trưởng. Quan cục trưởng nhìn hắn một hồi rồi. Sau đó mỉm cười trịnh viện trưởng. Ngươi đối với lần này chìa khóa xe sự kiện có ý kiến gì không? Ta cảm thấy được phó viện trưởng quá không nên. Ta không phải hỏi ngươi những thứ này, mà là muốn hỏi. Ngươi cảm thấy là ai lại hãm hại phó viện trưởng? Hãm hại? Trịnh viện trưởng kinh ngạc quan cục trưởng, người mà nói ta có chút ít không hiểu. Trịnh viện trưởng, ta cảm thấy cho ngươi là hiểu đấy. Chuyện này thô xem là một cái cọc đút lót án. Trên thực tế rất đơn giản. Hoàn toàn chính xác rất rõ ràng. đừng nói ta và ngươi. Bệnh viện tin tưởng cũng không có thiếu người minh bạch điểm này. Trịnh viện trưởng không muốn nhiều lời rồi, nếu như lại giải thích chẳng khác nào thì không bằng người bình thường chỉ số thông minh. Quan cục trưởng ha ha cười cười, đột nhiên ánh mắt chăm chú vào trịnh viện trưởng trên mặt, hỏi chẳng lẽ người kia không phải ngươi? Trịnh viện trưởng biến sắc, run giọng nói quan cục trưởng, không mang theo hay nói giỡn đấy, việc này cũng không hay náo. Trịnh viện trưởng, ta không muốn cùng ngươi hay nói giỡn. Ngươi nói cho ta biết, ngươi làm như vậy không phải nghĩ mà chuyện biến thành. Không, trịnh viện trưởng chỉ nói cái chữ không, liền nói không được nữa. Không phải sao? Mặc dù hắn không biết hãm hại phó viện trưởng người là ai, nhưng là hắn biết mình đã thành quan cục trưởng trong suy nghĩ lớn nhất cái kia tặc. Như thế nào còn không chịu thừa nhận? Lão Trịnh A, ngươi biết ta cho ngươi đại lý viện trưởng ý tứ sao? Hy vọng ngươi học được thông minh chút ít. Mời quan cục trưởng chỉ rõ. Ai, ngươi cho phó viện trưởng tặng đồ, như thế nào không suy nghĩ, vạn nhất làm sao bây giờ? Đúng vậy a, lần này liền đụng phải vạn nhất rồi. Ngươi a, tặng đồ như vậy hiển nhiên. Còn đi văn phòng. Ngươi đây không phải hại phó viện trưởng ấy ư? Ngươi muốn là đưa đến trong nhà của hắn. Ngoại trừ chính hắn, ai còn biết? Trịnh viện trưởng cúi đầu trầm ngâm. Trịnh viện trưởng, ta nghĩ gần nhất trực tiếp ra một cái bệnh viện viện trưởng công tuyển văn bản tài liệu. Ngươi suy nghĩ một chút, ai thích hợp nhất làm viện trưởng? Trịnh viện trưởng kinh ngạc quan cục trưởng, ta bây giờ là đại lý viện trưởng. Ta biết rõ. Đại lý nha. Chẳng qua là tạm thời. Có lẽ ngày mai. Có lẽ hậu thiên. Có lẽ ngày mai. Đi ra kỳ rồi. Đối với ngươi, ta là bệnh viện có tư cách nhất, nghiệp vụ rất quen thuộc lãnh đạo. Ta cảm thấy được thứ đồ vật muốn quan thiết hợp mới được. Quan cục trưởng, xin ngài vô luận như thế nào cũng phải tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ đem bệnh viện chuyện làm tốt. Hơn nữa có thể so với phó viện trưởng tại chức trong lúc làm tốt lắm. Có như vậy nắm chắc sao? Phó viện trưởng thế nhưng là nhiều năm lão lãnh đạo, có quản lý kinh nghiệm. Ta biết rõ, có thể ta cũng là nhiều năm phụ tá rồi, quan cục trưởng, xin ngài nhất định phải tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi muốn nói một chút, ngươi có thể đem bệnh viện mang đến mức nào? Trịnh viện trưởng nghe thế, đột nhiên đem tay phải vừa nhấc mang lên đỉnh đầu của mình, sau đó còn vô hạn khiêng xuống đi. Đây là ý gì? Quan cục trưởng không hiểu. Trịnh viện trưởng nói độ cao. Ta muốn cho bệnh viện ở chung quanh trong trăm dặm, thậm chí ba trong trăm dặm có nhất định được thanh danh. Chúng ta thiết bị là nhất lưu đấy. Chuyên gia đội ngũ là nhất lưu đấy. Quy phạm hóa quản lý là nhất lưu đấy. Quan cục trưởng vẫy vẫy tay, ta quan tâm không phải cái này, mà là ngươi cùng quan hệ của ta. Ta không hy vọng ngươi như phó viện trưởng giống nhau. Phó viện trưởng ngay từ đầu hay là thường xuyên đi theo cái mông của ta đằng sau vòng đấy. Có thể từ khi viện trưởng không hề trải qua trong cuộc bổ nhiệm, hắn thì có điểm không đem ta để vào mắt rồi. Ngươi biết không? Trước kia hắn hàng năm nghỉ lễ đều nghĩ đến ta đấy. Có thể hiện tại, đây cũng là hắn để cho ta thất vọng địa phương, ta hy vọng ngươi đừng như hắn. Về phần ngươi đem bệnh viện đưa đến cái gì độ cao? Ta nghĩ chỉ cần ta và ngươi quan hệ khiến cho dung hiệp, hết thảy cũng sẽ có. Ngươi minh bạch. Minh bạch của ta minh bạch. Trịnh viện trưởng đã minh bạch. Quan cục trưởng mặc dù không có làm rõ, nhưng nói gần nói xa hướng hắn tiết lộ một điểm, hoặc là nói là ám chỉ hắn. Lần này phó viện trưởng bị nắm bắt, hắn ở trong đó nổi lên mấu chốt tác dụng. Nếu như không phải phó viện trưởng lạnh lùng hắn, có lẽ không đến được hôm nay tình trạng. Trịnh viện trưởng còn đang suy nghĩ lấy. Quan cục trưởng vỗ vỗ hắn vai, nói một câu càng thêm ý vị thâm trường mà nói, chỉ cần cùng phía trên lãnh đạo làm tốt quan hệ, ngươi ở phía dưới có thể buông tay buông chân mà làm. Nói xong, quan cục trưởng đứng lên, lườm liếc trên bàn công tác bụi đất, cười nói nhìn ta, làm ô uế chỗ của ngươi, chính mình động thủ thanh lý a. Như việc nhỏ như vậy tận lực không nên náo lớn. Những lời này cũng là có thêm ý đấy. Trịnh viện trưởng tại lặng yên suy nghĩ, chờ hắn có chỗ lĩnh ngộ lúc quay đầu nhìn lại, quan cục trưởng đã đi xa. Trịnh viện trưởng nở nụ cười. Hắn phát giác chính mình đột nhiên đã thành một vị cao danh trung y, số đúng quan cục trưởng mạc. Trịnh viện trưởng mặc dù trở thành nhiều năm bệnh viện lãnh đạo, nhưng là như hắn rất ít tham dự chính trị, cũng ít cùng hành chính đơn vị lãnh đạo tiếp xúc. Đối với một ít quan trường sự tình ăn không thấu. Hiện tại, lòng hắn ngực sáng tỏ thông suốt, thoáng cái đã minh bạch rất nhiều. Trịnh viện trưởng đi nhanh đi ra. Hắn không phải muốn truy quan cục trưởng, mà là đi tới Thiết Sang văn phòng. Thiết Sang trước mắt là phó viện trưởng, bởi vậy, văn phòng phần cứng thiết bị trên cơ bản cùng Trịnh viện trưởng không sai biệt lắm. Thiết Sang trước mặt cũng có một trương hào hoa lão bản bàn, dưới môn điếc mặt ngồi rất đúng xa hoa lão bản ghế dựa. Có một dạng, Thiết Sang cùng Trịnh viện trưởng là giống nhau. Cái kia chính là quan mộng. Thiết Sang là sự nghiệp hình nữ cường nhân. Nàng không cam lòng tại phụ khoa làm một cái chủ nhiệm, cái kia không phải là của nàng truy cầu. Mặc dù, phụ khoa chủ nhiệm kỹ thuật điểm cao, nhưng là, nàng càng thêm coi trọng hành chính quản lý. Hiện tại, nàng mặc dù hay là phụ khoa bên này chuyên gia, có ngồi xem bệnh thời gian, nhưng phụ khoa văn phòng chủ nhiệm một góc đã thay đổi chu cửu giới. Nàng mừng rỡ thanh nhàn, bởi vì chính mình có thể quá chú tâm hưởng thụ phó viện trưởng đãi ngộ. Thiết Sang nằm ở lão bản trên mặt ghế, 38 cao dép lê khoác lên lão bản trên bàn. Đồng dạng là nghiêng chân. Đồng dạng là đem giày khoác lên trên mặt bàn. Nhưng là, Thiết Sang trên mặt bàn một điểm bụi đất cũng không có. Đây cũng không phải nói Thiết Sang cái bàn có bao nhiêu sạch sẽ. Sạch sẽ là có đấy. Nhưng Trịnh viện trưởng cái bàn cũng là có thư ký cho sát qua đấy. Vấn đề là Thiết Sang giày cùng quan cục trưởng không thông. Quan cục trưởng phong trần mệt mỏi giống như mà đến. Đế giày bên trên tự nhiên muốn dính một ít bụi đất. Nhưng Thiết Sang giày đâu này? Đây chính là đồ dự bị đấy. Đế giày bên trên một tia đất đều không có. Cái kia giày là Thiết Sang để đang làm việc phòng đấy. Đi làm mặc giày vừa vào nhà liền đổi xuống dưới. Hiện tại, nàng trên chân giày là một loại dép lê thức đấy. Chỉ có điều 10 cái đầu ngón chân đều giấu ở giày ở bên trong. Gót cùng dép lê thức giống nhau đấy. Thiết Sang đang nhìn mình mu bàn chân. Mu bàn chân có chút máu ứ động. Thiết Sang biết rõ, đây là nàng tức giận huyết không khoái nguyên nhân. Ngụy chủ nhiệm mặc dù là phụ khoa chuyên gia, nhưng là tri thức uyên bác. Nàng từng đối với Thiết Sang nói, Thiết Sang nóng tính quá vượng. Thời gian lâu dài, dễ dàng bệnh can khí tiếp tụ. Chẳng những trên người làn da hội từng khối máu ứ động, trên mặt cũng sẽ xuất hiện hoàng hạt ban. Từ trong khoa học góc độ giảng, sẽ ảnh hưởng cơ quan nội tạng cân đối, nội tiết hội hỗn loạn. Thiết Sang biết mình nóng nảy lớn, cũng biết sinh khí không tốt, nhưng này là nàng từ trong bụng mẹ mang ra ngoài tính tình, không có biện pháp. Mỗi lần sinh khí sau nàng đều khiếp lệ chính mình. Nhưng là lần sau như thường lệ. Hiện tại nàng đã đến phó viện trưởng trên ghế ngồi. Nhiều năm qua, chính mình một mực hy vọng xa vời lấy có tình trạng như vậy, rốt cục đạt đến. Ngẫm lại phó viện trưởng, ngẫm lại trịnh viện trưởng, nhớ năm đó chính mình quần nhau tại cái này hai nam nhân tầm đó, không phải là vì mình có thể có hôm nay tình trạng à. Đương nhiên, nàng biết rõ phó viện trưởng cùng trịnh viện trưởng là lợi dụng nàng. Trong một thời gian ngắn, nàng đã thành hai cái lãnh đạo lục đục với nhau vũ khí, đã thành giữa bọn họ kiếp mã. Hai cái lãnh đạo tự hồ ai đạt được nàng, ai liền có thành công nắm chắc. Trên thực tế, nàng cũng đang lợi dụng bọn hắn. Nàng không phải người ngu. Biết rõ cái này hai nam nhân đều là cái thang. Chẳng qua là nàng nhất thời không biết đầu nào cái thang mới có thể leo đến nóc phòng. Bởi vậy, nàng hai con đường đều đi cũng không muốn buông tha cho. Hiện tại, nàng nghe nói phó viện trưởng sự tình, nghe nói trịnh viện trưởng lại đã trở về. Nàng suy nghĩ, họ Trịnh nhất định sẽ tìm đến mình. Ý nghĩ của nàng còn không có rơi xuống, quả nhiên, bên ngoài tiến tới một người người. Đúng là trịnh viện trưởng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 277 ai tiễn đưa xe. Chương 277 ai tiễn đưa xe. Trịnh viện trưởng đã đến. Trịnh viện trưởng tìm đến Thiết Sang tự nhiên là nghĩ lôi kéo nàng. Mặc dù Thiết Sang từng theo hắn quan hệ không tệ, nhưng là trịnh viện trưởng minh bạch được hung ác. Thiết Sang là một ôm ấp hai khỏa đại thụ người. Nàng đã ở là phó viện trưởng làm việc. Bất quá trịnh viện trưởng nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, không có đối với Thiết Sang tỏ vẻ qua phẫn nộ của mình. Hôm nay, trịnh viện trưởng muốn tới cùng Thiết Sang ngã bài. Hắn không hy vọng Thiết Sang tiếp tục như vậy nữa rồi. Hơn nữa, phó viện trưởng đã rơi đài. Nàng còn có tất yếu ôm cây kia sao? Ôm đại thụ tốt hóng mát. Nhưng là, một khỏa sụp đổ cây đã không hề có thể cho nàng cung cấp râm mát. Trịnh viện trưởng đi vào Thiết Sang đối diện, nhìn xem giày của nàng nắm, sau đó mỉm cười tại trên ghế salon ngồi xuống. Thiết Sang thu hồi chân của mình. Nàng loại này đắc ý, nhàn nhã đấy. Buông lỏng tư thái mặc dù có thể lại lúc không có người tự mình biểu hiện ra một phen. Thậm chí có thể xuống lần nữa thuộc trước mặt biểu lộ. Nhưng là trịnh viện trưởng là cấp trên của nàng. Trước kia là, hiện tại cũng thế. Mặc dù luận cấp bậc hai người bây giờ còn không sai biệt lắm, chẳng qua là trịnh viện trưởng so nàng nhiều hơn cái đại lý. Nhiều khi, đại lý cái này hai chữ nói rõ một cái ý tứ. Có lúc là nói mổ nhãn hiệu tại chỗ nào đó hình tượng, vật tư thậm chí đại diện toàn quyền. Nhưng có khi cũng có một loại dự bị ý tứ. Trịnh viện trưởng tuyệt đối không thuộc về dự bị. Trịnh viện trưởng không cho là mình là dự bị, Thiết Sang cũng không cho rằng hắn là. Bởi vậy, Thiết Sang vừa gặp trịnh viện trưởng ánh mắt trong nội tâm rùng mình tranh thủ thời gian thu chân. Trung Quốc có câu tục ngữ gọi thấy tốt thì lấy. Còn có câu tục ngữ gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thiết Sang muốn làm một cái thức thời người. nàng vô cùng rõ ràng Trịnh viện trưởng đến gặp mục đích của mình. Hắn đơn giản nghĩ đem mình lôi kéo đi qua. Mặc dù mình trước kia đã từng vì hắn xuất hiện lực, nhưng đây không phải hắn muốn. Hắn cần toàn thân mình tâm địa đưa vào. Cần chính mình không hề hắn niệm lựa chọn hắn. Lựa chọn hắn Trận Doanh. Hơn nữa trung trinh như một. Trịnh viện trưởng, chúc mừng ngươi trở về. Thiết Sang nói một câu nói. Nàng nguyên lai tưởng rằng câu này tình cảnh lời nói sẽ để cho Trịnh viện trưởng mặt mày hớn hở. Ai ngờ. Trịnh viện trưởng đột nhiên nhướng mày. Thở dài một tiếng. Thiết Sang sửng sốt. Hắn tại sao phải thở dài? Hắn đúng là đường làm quan rộng mở thời điểm, làm sao sẽ thở dài? Đúng vậy a, Trịnh viện trưởng thán tức giận cái gì a? Trịnh viện thở dài, là vì quan cục trưởng mà nói vẫn còn bên tai, hắn đột nhiên cảm thấy một loại áp lực cảm giác. Trịnh viện trưởng nghĩ đến rất nhiều. Chẳng lẽ, hắn ngẩng đầu nhìn xem Thiết Sang thần sắc từ Thiết Sang trên mặt, hắn nhìn không ra có cái gì mất tự nhiên địa phương. Trịnh viện trưởng trong đầu hiện lên quan cục trưởng bóng dáng. Thiết Sang hỏi Trịnh viện trưởng, ngươi đang suy nghĩ gì à? Trịnh viện trưởng nói ta vốn còn tưởng rằng là ngươi. Nhưng là, hiện tại xem ra, là ta quá lo lắng. Ta làm sao vậy? Phó viện trưởng sự tình ta nghĩ ngươi là rõ ràng, cái chìa khóa ta chỉ chính là cái kia chuỗi chìa khóa xe. Thiết Sang nói ngươi hoài nghi là ta tiễn đưa hay sao? Vậy ngươi nói một chút, trong bệnh viện có ai có thể đưa được rất tốt xe? Thiết Sang nói cái này. Có lẽ có một chút a, hơn 10 vạn giá vị trí xe, vẫn có người mua được đấy. Trịnh viện trưởng lắc đầu ta không phủ nhận có một chút người mua được loại giá này vị trí xe, vấn đề là. Ngươi suy nghĩ một chút, những người này tiễn đưa xe vì cái gì? Tự nhiên là vì thăng quan phát tài. Ha ha. Vậy ngươi có nghĩ tới không có? Phàm là có thể mua được loại này xe người. Bọn họ chức vụ cùng đãi ngộ đã đến nhất định được tình trạng. Phó viện trưởng có thể cho bọn hắn đấy. Bọn hắn đều đã có. Lại muốn nghĩ yêu cầu xa vời. Liền vượt ra khỏi phó viện trưởng quyền lực phạm vi. Mà người bình thường, bọn hắn chức vụ cấp bậc mặc dù thấp, nghĩ đạt tới nhất định được cấp bậc, nhưng là bọn hắn là không thể nào tiễn đưa xe đấy. Hoặc là không có phần này tiền, hoặc là bọn hắn hội tính toán một số sổ sách. Đưa xe có thể đạt được xe hồi báo sao? Đưa vào cùng thu hoạch sợ là kém xa. Ý của ngươi là, trừ phi là ngươi, ta nghĩ cũng chỉ có ngươi mới phải làm ra chuyện như vậy. Ta, đúng vậy a, ta hiểu rất rõ ngươi, cho tới nay, ngươi liền hy vọng xa vời tiến vào quan trường. Đối với ngươi muốn, phó viện trưởng đã đưa cho ta, ta hiện tại trên cơ bản có thể nói là quyền hạn đạt đến cực hạn. Không. Ngươi khả năng thông qua phó viện trưởng đạt tới một loại cảnh giới. Cảnh giới gì? Viện trưởng. Ngươi nói là ta nghĩ làm viện trưởng, ngươi. Trịnh viện trưởng, nguyên lai ngươi hoài nghi chiếc xe kia là ta tiễn đưa đấy. Cũng chỉ có ngươi mới có thực lực như vậy. Đối với ngươi, ta đã là phó viện trưởng. Phó viện trưởng có thể cho ta thì ra là những thứ này a. Mặc dù ta cho hắn tiễn đưa xe, hắn cũng không thỏa mãn được khẩu vị của ta a. Ta đã là phó viện trưởng, một lần nữa cho hắn tiễn đưa chiếc xe có làm được cái gì? Chẳng lẽ hắn có thể bảo vệ ta làm cục trưởng? Không thể nào, ta không đáng vì thế không thể nào sự tình cho hắn tiễn đưa chiếc xe a. Cái này ta nghĩ qua, nhưng ta biết rõ chí hướng của ngươi, ngươi làm như vậy chẳng lẽ không muốn làm viện trưởng? Lời này của ngươi là có ý gì? Ta cho hắn tiễn đưa xe, lại để cho hắn xách ta làm viện trưởng. Trịnh viện trưởng, ngươi có nghĩ tới không có, một chiếc xe hắn hội đem viện trưởng vị trí nhường cho ta sao? Nếu như không thành ta còn không phải đáp bên trên một chiếc xe. Không, ngươi đã thành. Trịnh viện trưởng ha ha cười cười ngươi nhìn. Phó viện trưởng không phải ra rồi ấy ư. Ngươi mục đích làm như vậy chính là muốn cả hạ hắn đến. Một phương diện cho hắn tiễn đưa xe. Một phương diện hướng lên mặt cử báo. Ngươi! Nói bậy. Thiết Sang sắc mặt có chút thay đổi. Trịnh viện trưởng thẳng tắp mà nhìn mặt của nàng. Sau nửa ngày thở dài Thiết viện trưởng. Nói thiệt cho ngươi biết a. Ngay từ đầu ta là như thế này hoài nghi ngươi đấy. Có thể hiện tại. Ta cảm thấy được chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Thiết Sang thở dài một hơi Trịnh viện trưởng, vừa rồi. Ai? Ngươi nói ngươi vừa tiến đến cứ như vậy. Ta là nữ nhân. Cũng không giống như đàn ông các ngươi như vậy tâm địa. Ta ở đâu chịu được. Ta biết rõ. Cho nên. Ta hướng ngươi xin lỗi. Nhận lỗi. Thiết viện trưởng. Lời nói mới rồi ngươi coi như ta say nói say lời nói. Nói bậy a. Ngàn vạn đừng để trong lòng. Trịnh viện trưởng, ngươi tại sao lại không nghi ngờ ta? Hoài nghi ngươi. Ta là đang nghĩ phó viện trưởng sau khi xuống tới ai có khả năng được lợi. Dựa theo lô gió. Ngoại trừ cổ viện trưởng chính là ngươi. Có thể cổ viện trưởng đó là một không tranh quyền thế đức nhân vật. Bình thường không hy vọng phó viện trưởng rơi đài. Đó chính là ngươi rồi. Chỉ còn ngươi thôi. Đúng vậy a. Về sau. Ta đã nghĩ. Nếu như là ngươi. Khẳng định phải cân nhắc một sự kiện. Dù cho phó viện trưởng xuống. Chính mình có thể đi lên ấy ư. Luận tư lịch. Ta cùng cổ viện trưởng đều vượt qua ngươi. Luận quản lý. Ta cùng cổ viện trưởng cũng là có vài năm kinh nghiệm phó viện trưởng rồi. Cho nên, ngươi tiếp nhận tỷ lệ nhỏ nhất. Cái kia nếu như vậy, tự không khả năng là ngươi ra tay.